Nhất kiếp tiên phàm, chương 12, phơi bày sự thật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thành Phong ngửa mặt nhìn trời. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, thế nhưng đã không còn đen kịt như trước nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, lại bắt đầu kể. Ban đầu ta cũng cho rằng mình không thể tu võ. Thế nhưng một lần tình cờ nhặt được một cuốn bí tịch võ công, ta lại biết rằng không phải, ta không những có thể luyện võ, hơn nữa còn là thiên tài, thậm chí có thể dùng hai từ yêu nghiệt. Vì không muốn cha ta phát hiện, ta ngày đêm ngủ tại Thanh Lâu, yên tĩnh tu luyện võ công, lại giả vờ khi nam phách nữ để che mắt người đời. Dương Thành Phong lại nhìn về phía Dương Hiền, hắn muốn xem Dương Hiền có hay không trột giả, nhưng hắn không thấy. Hắn thấy chỉ là sự thương cảm. Năm đó ta tròn 17. Thanh danh công tử phế vật của hầu gia không ai không biết, không người không hiểu. Thế nhưng nào ai nghĩ tới, năm đó ta cũng đã là nhất lưu cao thủ. Dương Thành Phong mỉm cười lại lắc đầu, vừa kiêu ngạo, vừa chua xót. 17 tuổi ngươi liền bước vào nhất lưu, sao có thể? Dương Hiền triệt để sợ. Hắn không thể ngờ con trai mình tưởng chừng thân thể yếu nhược, không một chút khí lực, lại chỉ dùng 7 năm bước vào nhất lưu hàng ngũ. Dương Hiền còn nhớ rõ năm con trai hắn 10 tuổi chỉ ngày đêm đọc sách. Sau này mới khi nam phách nữ, ngày đêm đi Thanh Lâu tầm hoan. Hai anh em Thiên Vân tuy chưa từng luyện võ, thế nhưng suốt cuộc hành trình này bọn hắn cũng biết được rằng nhất lưu cao thủ đã là rất mạnh. Mạnh đến mức một kiếm, một đao có thể chặt đứt cả một tảng đá lớn. Cổ thụ gì đó muốn đốn hạ cũng chẳng tốn mấy phần lực. Hai anh em càng không thể tin một điều. Người cha mà hai người cũng như mọi người gọi là phế vật chỉ dùng chưa tới 7 năm để đạt tới cảnh giới khủng bố như vậy. Đây còn là phế vật sao? Nếu đây là phế vật vậy trên đời có lẽ chỉ toàn người ngu. Không gì không thể. Đối với ta luyện võ cũng chỉ như ăn cơm uống nước, dễ như trở bàn tay mà thôi. Dương Thành Phong lắc cái đầu, vẻ mặt lại không cho là đúng. Vậy ngươi bây giờ còn cách đỉnh cấp cao thủ bao xa? Dương Hiền lo lắng hỏi. Không xa, một bước chân liền tới. Dương Thành Phong không mặn, không nhạt nói. Dương Hiền nghe vậy lúc này mới khẽ buông lỏng một hơi. Đang định mở lời thì Dương Thành Phong lại nói trước. Quảng cáo, tiếng xấu đồn xa, cuối cùng cha ta buộc ta kết hôn với Trịnh Hồng Nguyệt. Một nữ tử mà ta không thích chút nào. Nhưng dù sao cũng là lời của cha. Lời cha mẹ con nào dám cãi. Năm đó ta tưởng rằng sẽ mãi sống như vậy, vô hình trong mắt người đời. Đợi đến khi trở thành người nắm giữ hầu phủ, nhưng ta lại vô tình rơi vào bể tình. Người đó thân phận thấp hèn, rất nhỏ bé lại rất kiên cường. Các ngươi biết người đó là ai chăng? Không sai, nàng là mẹ của các ngươi Vân Điệp. Dương Thành Phong nhìn vào mắt hai đứa trẻ mà kể chuyện. Hắn muốn cho các con mình hiểu rằng mọi chuyện hắn nói đều là sự thật. Ta không tin, nếu ngươi yêu mẹ ta, vậy sao lại không cho nàng một danh phận? Ngươi chẳng qua chỉ muốn gạt chúng ta mà thôi. Thu Phượng lắc đầu mắng to, hai bàn tay nắm thật chặt. Đừng ở đó giả nhân giả nghĩa. Ba mẹ con chúng ta sống vất vưởng ngoài đường. Lúc đó ngươi ở đâu? Ngươi đừng nói với ta rằng ngươi bị cầm tù chứ. Ha ha, thằng ngốc cũng không tin. Hắn cười rộ lên vì nghe được chuyện nực cười nhất trên đời. Dương Thành Phong không giận, ngược lại chỉ mỉm cười chua xót. Các ngươi không cần nghi vấn, lời hắn nói đều là sự thật. Dương Hiền thở dài lắc đầu. Ông cũng không ngờ mọi chuyện lại tới bước này. Cả đời ông chỉ có một tâm niệm, cho con trai có một cuộc sống vô ưu vô lo. Vậy mà cuối cùng lại khiến nó sống mà như đã chết. Hai anh em lại nhìn nhau, không nói thêm câu nào, nhưng cũng không tin tưởng. Các ngươi hận ta cũng không sai. Năm đó sau khi biết chuyện ta và mẹ các ngươi ở bên nhau, Cha ta liền đưa ta giam vào Từ Đường Dương gia. Ta năm đó võ công cao tuyệt, thế nhưng ta lại không đi ra được. Ta biết nếu ta manh động dù chỉ một chút, gia gia của ta sẽ trực tiếp xuất thủ. Gia gia quá mạnh, mạnh khiến người không đề nổi một điểm phản kháng. Ta sợ nếu như ta gặp bất trắc sẽ không thể nhìn thấy mẹ các ngươi một lần nữa. Cuối cùng ta đành nhịn xuống. Dượng Thành Phong hai mắt đỏ hoe, cay đắng nói, hai anh em thằng ngốc ngây ra, lại không ngờ Dương Thành Phong thế mà thực sự bị giam lại. Ta ở Từ Đường giày vò hơn 2 năm, cuối cùng cũng được thả. Khi trở về ta liền biết tin Vân Điệp mang thai và sinh con trai. Ta muốn tới gặp nàng, nhưng lại không thể. Gia gia ta nói, nếu muốn gặp nàng ông ấy liền giết cả hai mẹ con. Sau đó tin đồn được lan ra, người ta nói ta phong lưu thành tính, cưỡng hiếp nha hoàn, làm nhục hầu phủ. Vân Điệp lúc này coi như an toàn, tuy không có danh phận, nhưng ít ra nàng không bị đuổi khỏi hầu phủ. Còn phần ta, ta lại có thêm một chậu nước bẩn dội vào người. Không sao cả, ta sống bao năm trong đống phân, lại chịu đựng thêm một đống nước bẩn thì có làm sao. Ta chỉ cần Vân Điệp cùng con trai sống tốt ta liền vui vẻ. Dương Thành Phong toàn thân hơi run, tóc dài bay bay, cô độc mà tiêu sái. Quảng cáo, Dương Hiển nhìn con trai cô đơn bóng lưng cũng không khỏi buồn bã. Thầm nghĩ, có lẽ mình đã sai. Nhưng nếu không làm thì toàn bộ sẽ chết sạch, sẽ chẳng còn người nào có thể đứng đó cảm khái được nữa. Ông hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, cũng không ngăn cản con trai kể lại chuyện cũ. Không thể gặp Vân Điệp, ta cũng chỉ có thể xin cha ta chu cấp cho hai mẹ con nàng. Nghe ngóng tin tức các nàng, ta nghe người ta nói, 5 đứa bé lên 1, chưa biết bò, biết lẫy, ta lại tự trách mình vô dụng. Lúc con mình cần mình nhất lại không thể ở bên. 5 đứa bé lên 2. Ta lại nghe người ta bảo nó chưa thể đi như một đứa trẻ bình thường. Ta không thể bị giam giữ ở trong phòng nữa. Ta muốn đi gặp mặt con trai mình. Cuối cùng ta giả bệnh nằm trên giường, không ăn, không uống 3 ngày. Không một ai biết ta có võ công. Thân hình ta lúc đó cũng có vẻ yếu ớt bệnh tật, nên hầu phủ trên dưới đều lo lắng. Ta xin gia gia cho ta gặp con trai mình, dù chỉ một lần. Cuối cùng ông ấy cũng gật đầu đồng ý. Ông cũng không cấm ta và Vân Điệp gặp nhau nữa. Dương Thành Phong lúc thì buồn, lúc thì vui, cảm xúc lẫn lộn. Ai, việc ngươi có võ công ta thực sự không biết. Nhưng ngươi nghĩ rằng gia gia của ngươi sẽ hoàn toàn không biết hay sao? Dương Hiền chua xót lắc đầu. Hắn làm mọi việc cuối cùng chỉ hắn mới rõ. Không ai có thể hiểu được. Làm sao có thể chứ? Bí tịch võ công của ta có khả năng thu liễm hơi thở. Đừng nói là tuyệt đỉnh cao thủ, ngay cả hóa cảnh cũng chưa chắc có thể phát giác được. Dương Thành Phong không cho là đúng, lắc đầu. Dương Hiền không có nói thêm, chỉ âm thầm thở dài. Ở bên nhau một đoạn thời gian, hai chúng ta lại không thể kiềm chế bản thân. Cuối cùng chúng ta lại phá giới hạn. Nàng lần này lại sinh cho ta một đứa con gái. Ta muốn xin cha ta nạp nàng làm thiếp. Thế nhưng đúng lúc này Trịnh tướng quân tới. Thê tử chính thức của ta giận. Nàng mời cha nàng đến, cũng ôm Dương Khiêm đi qua mà uy hiếp. Nếu như ta nạp Vân Điệp làm thiếp, nàng sẽ để cha nàng xuất thủ, cũng sẽ bóp chết Dương Khiêm rồi tự sát. Trịnh tướng quân rất mạnh, mạnh tới mức cha ta cũng chẳng thể đỡ được 3 chiêu liền thổ huyết bay ngược. Ở đất Đại Việt này, người có thể đánh bại được Nhạc Phụ ít ỏi không có mấy. Ta không thể đánh lại. Cuối cùng gia gia tới, ta tưởng rằng gia gia sẽ giúp ta, nhưng không, ông ấy trục xuất 3 mẹ con ngươi khỏi phủ. Ta muốn ngăn cản lại bị một bàn tay đánh ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, 3 mẹ con các ngươi đã rời đi. Cuối cùng ta chỉ có thể đưa bạc cho đám người hầu mang qua cho các ngươi. Lại không ngờ tiền bạc ta đưa cửa trước, cửa sau Trịnh Hồng Nguyệt cho người đoạt lại. Ta không có cách, từ khi bị đánh ngất xỉu ta toàn thân vô lực, đề không nổi một điểm phản kháng. Mỗi lần đều bị Trịnh Hồng Nguyệt đánh bay. Xấu hổ, tủi nhục không thể nói thành lời. Dương Thành Phong vẻ mặt bi thương, từ từ phơi bày sự thật. Ngươi đừng gạt chúng ta. Nếu như ngươi thực sự yêu mẹ ta, vậy tại sao ba mẹ con ta vừa đi không được bao lâu, ngươi lại đồng ý cưới Ngô Thiến làm bà hai? Ngươi không cảm thấy có lỗi với chúng ta hay sao? Lại nói Ngô Thiến còn sinh cho ngươi hai đứa con. Rất đẹp, rất xuất sắc a. Thu Phượng mở miệng chất vấn. Nàng tuy đã tin Dương Thành Phong một phần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin hết. Thiên Vân không nói thêm vào, chỉ yên lặng mà nghe. Hắn biết Dương Thành Phong nói 9 phần là thật. Hắn nhớ rõ dù lúc khó khăn, khổ sở đến đâu mẹ hắn cũng chưa một lần nói một câu oán hận Dương Thành Phong. Điều này nói rõ nàng không hề hận Dương Thành Phong. Một người cưỡng hiếp ngươi 2 lần và để ngươi mang 2 đứa con ra ngoài lang bạt, ngươi lại không hận sao? Chỉ có người điên mới không biết hận. Cũng chỉ có người thực sự hiểu điều đó là vu khống mới không biết hận. Mà mẹ của hắn hiển nhiên là người sau. Ta đã nói rồi, ta chỉ là con rối. Gia gia ta rồi cha ta, ai cũng nghĩ muốn giật dây ta làm việc. Nếu dám phản kháng ta sẽ chết. Các ngươi cũng sẽ không thể sống. Dương Thành Phong bình tĩnh lại, ôn hòa đáp, quảng cáo. Thu Phượng nhìn về phía Dương Hiền, chỉ thấy ông không nói một lời, không hề phủ định. Hích, hích, Thu Phượng bụng mặt khóc lên, không nói thêm gì. Thiên Vân vỗ lưng nàng, nói vài câu khuyên bảo. Là ai trong tình huống như vậy cũng sẽ không cầm được nước mắt. Nhất là khi người ngươi hận nhất lại vì ngươi mà trả giá lớn nhất. Người ngươi kính trọng nhất lại là người khiến ngươi đau khổ nhất. Bi ai, khổ sở, không tin sự thật lại là như vậy. Còn chưa có hết, kỳ thực Dương Băng và Dương Kiên cũng không phải con của ta. Dương Thành Phong lại một lần nữa dội một chậu nước lạnh. Lần này tất cả đều kinh sợ. Ngươi nói cái gì? Tại sao lại có thể như vậy? Bọn chúng không phải con ngươi. Vậy là con ai? Dương Hiển biến sắc mặt, ánh mắt ác liệt gằn từng chữ nói. Không biết, nhưng ta có thể lờ mờ đoán được một người. Triệu Dật, đại sư huynh của Ngô Thiến. Dương Thành Phong ánh mắt phát lạnh, hừ nói, ngươi có nắm chắc sao? Dương Hiển có vẻ hơi bất ngờ, hỏi lại, Cách Trương.